Chương 249, hôn chiến bên trong tăng vọt. Lưu Hải chợt phát hiện, trong thiên địa đại trận này chính đang từ từ hướng vào phía trong xúc ngay lập tức, hắn liền rõ ràng, ma tộc muốn nắm chặt đại trận biên giới vị trí, thổ địa cùng động thực vật đều ở ô quang nghiền nát dưới, hóa thành hư vô. Ma tộc dự định dựa vào đại trận lực lượng, đem này một chỉnh khu vực đều cho hủy diệt đi. Vùng này có thể đạt tới mấy ngàn dặm chu vi, bên trong sinh linh vô số, lại bị bọn họ không nhìn, chỉ vì đánh chết Lưu Hải một người hủy diệt những người động thực vật cùng hắn các loại đồ vật, cần tiêu hao lượng lớn ma lực, nhưng đại trận ở ngoài, nhưng là có mở ý chu cờ chỉ hệ u ma tộc ở cộng đồng bảy trận, mỗi một người đều chí ít nắm giữ trúc cơ kim đan tu vi, còn có lượng lớn ma vương cùng đại ma vương, cung cấp ma lực có thể gọi to lớn, còn có vài tên ma hoàng thỉnh thoảng ma cung cấp ma hoàng cấp ma lực. Càng làm cho người ta tan vỡ chính là, bọn họ tiêu hao hết ma lực, còn muốn các loại thuốc đan dược ma thạch có thể hấp thu khôi phục đại trận co rút lại tư thế. Vừa bắt đầu liền phi thường cấp tốc ngăn ngắn một canh giờ, đã rút gần 1/10 diện tích. Lưu Hải sâu sắc cau mày, biết mình bất cẩn rồi, lẽ nào hắn muốn dùng ra màu vàng lôi long, đem toàn bộ đại trận hủy diệt vậy thì quá lãng phí. Đây chính là hắn vì là thanh y ma tôn chuẩn bị, đến thời điểm tới một người tàn nhẫn một vạn giảm bên. Ngoài nhân tộc nơi đóng quân bên trong, một hồi tranh luận đang tiến hành. Ma tộc đống nhiên tờ ơn ở toàn quân, ở phía sau mình bày xuống đều thiên ma mạng đại trận, bọn họ đến cùng muốn làm gì? Chủ tướng nghi ngờ nói. Ta cho rằng, mặc kệ ma tộc muốn làm gì, bọn họ muốn làm được sự tình, chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn họ hoàn thành. Hưu đem nói thẳng. Sẽ có hay không có trá tả đem trần chờ nói. Sẽ không hành động của bọn họ thực sự quá rõ ràng. Hưu đem phản bác. Nay thực là một cơ hội, bọn họ tất cả mọi người đều ở bố trí trận pháp, nếu như chúng ta nhân cơ hội xung kích bọn họ, có thể gặm dưới một cái đại thịt. Mời chủ tướng gật gù, đồng ý. Hưu đem ý nghĩ. Vậy chúng ta nhất định phải lập tức chỉnh quân đi đến. Loài người liền lập tức hiệu triệu sở hữu quân sĩ tụ tập cùng nhau. Tụ tập đến toàn bộ nhân thủ sau, liền lập tức hướng về ma tộc khu vực xuất phát. Bọn họ đã tờ ơn nở lên toàn quân, đây là một lần phi thường quả đoán tấn công. QNZ có thể gọi là lỗ mãng, nhưng tất cả mọi người cũng không có sợ chiến tranh. Thời gian từng giọt mà trôi qua, đại trận co rút lại hơn nửa. Đang lúc này, một trận vang vọng đất trời xung phong thanh bỗng nhiên truyền đến. Lưu Hải ánh mắt xuyên thấu qua đại trận, nhìn thấy bên ngoài ngàn nở đam mờ, loài người quân đoàn lại ở hướng về ma tộc xung phong. Những người này tộc cũng là mỉ hệ nở cửa nở dê đạt đến 10 triệu người mấy, bên trong tu vi đạt đến luyện hư cảnh giới, cũng chỉ có 3 người. Những người này lại hướng về ma tộc khởi xướng xung phong âm dương bát quái trận lên. Ngàn vạn danh nhân tộc tạo thành một cái âm dương bát quái đại trận, trực tiếp liền hướng đều thiên ma mạng đại trận đụng vào. Trong thiên địa một trận nổ vang trong nháy mắt, Lưu Hải trong thai không nghe được bất kỳ thanh âm gì, sau đó, lập tức ở Mỹ hưởng loạn tiếng va chạm ba mới lại một lần nữa hoanh kích mà đến. Lưu Hải không lo được lỗ thai nổ tung, thừa dịp va chạm thời khắc mấu chốt, hắn ngay lập tức liền lấy ra mới vừa luyện hóa lớp cấm chế thứ 2 nguyên tử thần quang kính lên đến 20 van nở điểm thương tổn ở trên đại trận nổ ra một cái nhỏ bé chỗ hổng. Cái này chỗ hổng nếu như là lúc trước, giây lát sẽ khôi phục. Nhưng nhân là nhân tộc hình thành quân trận va chạm, đều thiên ma mạng đại trận tạm thời nà mờ ở đỉnh trệ trạng thái, Lưu Hải nắm lấy cơ hội, một bước bước ra đại trận phạm vi. Này cũng không ý nghĩa hắn cũng đã an toàn, bởi vì ra đại trận sau khi, hắn muốn đối mặt, vẫn như cũng là mấy ngàn vạn ma tộc. Cũng may loài người cũng tương tự có ngàn vạn số lượng, ma tộc quân đội cùng loài người quân đội ngay lập tức liền va chạm lên, rất nhanh liền bị xông tới tha nhờ va y trăm cái chiến trường ngay lập tức. Lưu Hải cũng bị ba y tên ma hoàng mang theo mười mấy tên đại ma vương ngăn chặn lại, là một tên nguyên thần tu sĩ có ma hoàng kinh ngạc giết 10 tên ma hoàng, thêm vào 10 mấy tên đại ma vương, tạo thành đơn giản trận thế. Vây dê tờ Lưu Hải tử vong huân chương thiên lôi quỷ sát phong ma tổ thương bách vạn ma kiếm thương khung ma phách ma hoàng ra tay, căn bản không mang theo do dự, QNZ không có thấy Lưu Hải cảnh giới thấp mà lưu thủ, ra tay chính là đỉnh cao công kích soạt soạt soạt. Lưu Hải bốn phương tám hướng, tất cả đều là thần thông, kỹ năng ánh sáng từng đạo kỹ năng thương tổn có thể đạt đến 10 vạn điểm. Lưu Hải thời khắc mấu chốt, trở tay lấy ra một khối màn vải thủy mạc thiên hoa. Thủy mạc thiên hoa, đây chính là hạ phẩm hậu thiên linh bảo, có thể phòng ngự trăm vạn bị thương hại. Những này ma hoàng công kích tuy rằng hung hăng, nhưng cũng không thể cho Lưu Hải tạo thành nửa điểm thương tổn. Ba y tên ma hoàng bị Lưu Hải này một tay kinh ra mồ hôi lạnh, người này lại còn có lá bài tẩy này vẫn chưa xong. Lưu Hải lấy ra phòng ngự linh bảo, công kích linh bảo tự nhiên QNZ lấy ra một đạo nguyên tử thần quang, nhắm vào một tên ma hoàng vọt tới. Nguyên tử thần quang tuy nhanh, nhưng tên này ma hoàng phản ứng càng nhanh hơn, ở Lưu Hải nhắm vào công kích trước, hắn cũng đã tránh khỏi này, để tên này ma hoàng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Lưu Hải khỏe miệng nhưng là ý cười tràn đầy, đạo kia nguyên tử thần quang bị ma hoàng tránh thoát, nhưng phía sau hắn ma tộc liền không cách nào tránh né. Ven đường mấy tên đại ma vương trực tiếp bị bạch quang bốc hơi lên thành hư vô. Đồng thời, đạo này nguyên tử thần quang vẫn tiếp tục xạ kích, qua nơi mặc kệ là ma tộc cùng loài người, đều bị Lưu Hải tiêu diệt nơi này, nhưng La Nga nở va nở cấp nhân số chiến trường, một đạo nguyên tử thần quang quá khứ, không cần nhắm vào đều có thể giết chết mấy trăm người, càng không cần phải nói Lưu Hải đã sớm nhắm vào nhân số khá nhiều vị trí, ven đường ma tộc đều chết trận. Lưu Hải đốn cảm thấy trên người bỗng dưng sinh ra từng luồng lực lượng khổng lồ, hắn thân thể tố chất trở nên mạnh mẽ, các hạng năng lực đều có tăng lên. Lưu Hải tựa hồ tìm tơ y tăng lên biện pháp, trong tay nguyên tử thần quang kính liên tục phóng ra, ngăn ngắn mở ơ y chu cờ dây, hắn liền phóng ra 10 lần, mãi đến tận trong cơ thể pháp lực thấy đáy chu vi ba y tên ma hoàng thờ ơ lạnh nhạt tất cả những thứ này. Khi bọn họ cảm ứng được Lưu Hải pháp lực cáo không thời gian, trong nháy mắt hình thành chiến pháp, vọt thẳng hướng về Lưu Hải. Muốn thừa dịp ta pháp lực trống vắng, muốn đánh chết ta sao? Lưu Hải cười lạnh, hắn liếc mắt nhìn chính mình chiến đấu thuộc tính. Thuộc tính, chiến đấu thuộc tính bộ phận họ tên, Hải vô lượng cảnh giới, song nguyên thần sơ kỳ, nguyên thần pháp lực điểm lực công kích, 123.444 điểm thần tính thương tổn sức phòng ngự, 51 van ở điểm thần tính trị thân thể HE, 11 van ở điểm 11 van ở điểm thiên đạo chi quyền lực công kích, tăng lên dữ dội đến 12 van ở điểm hắn ở mới vừa, tổng cộng đánh chết MEI trăm ngàn nở cái ma tộc. Tuy rằng đại thể tu vi không cao, đại ma vương cảnh giới, cũng là mấy chục, nhưng, không chịu nổi số lượng nhiều. Góp nhỏ thành lớn bên dưới, Lưu Hải thiên đạo chi quyền đã đi đến 12 van nở bị thương hại, mà cái này thưởng tổn đã đạt đến lớp cấm chế thứ nhất nguyên tử thần quang. Lưu Hải ánh mắt không có ý tốt mà nhìn vây quanh hắn ma hoàng, khẽ cười nói, đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. Lưu Hải cất bước về phía trước, trong ánh lấp lánh, liền đi đến bên trong một tên ma hoàng bên người. Người chỉ là phòng ngự cường thôi, ai nói.